Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, tử kỳ. Không có gì sánh kịp khí tức cuồng bạo, lấy dương trần thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Toàn bộ không gian, đều tại thời khắc này, run rẩy không ngừng đứng lên. Thất Nguyên chụp về phía dương trần bàn tay, đều là bởi vậy, bị trực tiếp gảy ra. Cái gì? Thất Nguyên kinh hãi, hoàn toàn không có dự liệu được. Dương trần vậy mà lại vào giờ phút như thế này. Tu vi đột phá, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, người sau có thể lợi dụng sát ý đột phá. Sao lại có thể như thế đây? Lấy hắn nhận biết, có thể lợi dụng sát ý tu luyện võ giả, chỉ có huyết linh đình người mới có thể làm được, mà lại, đều không ngoại lệ, đều là cường giả đứng đầu. Thất Nguyên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vừa mới hành vi của hắn, đem dương trần sát ý trong lòng, triệt để kích phát ra đến, vậy mà hóa thành một loại nguồn suối, trở thành tu vi kéo lên mấu chốt, ngắn ngủi chấn kinh. Thất Nguyên chính là phản ứng lại, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, tu vi đột phá thì sao? Trong mắt ta, ngươi hay là một cái vô năng sâu kiến. Hắn thấy, Dương Trần thực lực hôm nay, cho dù là tăng lên tới ngũ trọng thiên, có thể cùng hắn so sánh với, lại là chênh lệch trọn vẹn hai cái cấp bậc, người sau căn bản không phải đối thủ. Huống chi, Dương Trần hay là vừa mới đột phá, tu vi khẳng định rất là phù phiếm, chớ nói chi là có thể hay không nắm trong tay. Đối với hắn lời nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Trong con mắt của hắn, chỉ có xích hồng sát ý. Lập tức hắn thụ thương trên cánh tay, bỗng nhiên có nổi gân xanh. Cường hoành nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực, bỗng nhiên bộc phát đến cực hạn. Sau đó, loại lực lượng kinh khủng này, thuận cánh tay, lan tràn đến lòng bàn tay. Thất Nguyên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thể nội phong thiên cảnh thất trọng thiên tu vi, cũng là ầm vang chấn động, thuận kinh mạch trong cơ thể, chảy vào bị Dương Trần giữ chặt ngón tay bên trong. Lập tức hắn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cái tay này, ta nhận. Đang khi nói chuyện, hắn chính là dẫn đạo tu vi, dung nhập ngón tay bên trong, dựa theo ý nghĩ của hắn, Dương Trần thụ thương bàn tay. Nhất định là không thể thừa nhận loại tu vi này trùng kích. Tiến tới sẽ sụp đổ ra. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, Thất Nguyên sắc mặt, bỗng nhiên biến hóa một chút. Ngược lại có vẻ kinh ngạc nổi lên. Theo sát lấy liền có một cỗ không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt cuốn tới. A, mãnh liệt đau đớn, để Thất Nguyên nhịn không được kêu thảm lên. Máu tươi không bị khống chế từ hắn ngón tay phun trào mà ra. Nó sắc mặt lập tức khó coi đến cực hạn. Cắn răng nói ra, ngươi, ngươi dám gãy mất ngón tay của ta. Lẽ nào lại như vậy? Thất Nguyên đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt âm độc nhìn về phía Dương Trần. Lời nói bên trong, tràn đầy vô tận phẫn nộ. Tại trong nhận biết của hắn, Dương Trần loại thực lực này thấp kém người, chỉ xứng để hắn trêu cợt. Dương Trần nghe vậy, hai mắt ở trong sát ý, càng lúc càng nồng nặc, khàn khàn nói ra, đây là ngươi nên được. Vừa dứt lời, hắn không chút do dự, song quyền hung hăng oanh kích mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn quyền trái lôi quang chớp động, truyền ra không có gì sánh kịp khí tức cuồng bạo, mà hữu quyền của hắn thì là như là mặt trời đồng dạng, phun trào ra nóng rực khí tức. Thất Nguyên thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng không phải bởi vì Dương Trần thực lực, mà là kinh ở phía sau người thiên phú, một tên thiên phú cực cao võ giả, đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp, cũng không khiến người ngoài ý, nhưng lại là chưa có người có thể đồng thời vận chuyển hai loại công pháp. Cái này không chỉ cần phải nhất tâm nhị dụng, càng là muốn có được cực mạnh năng lực trưởng khống, bởi vì nếu có chút nào sơ suất, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới công pháp phản phệ. Nhưng trước mắt Dương Trần, chẳng những đem hai loại công pháp phát huy ra, càng đem hai loại năng lượng điều khiển gần như giống nhau, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ, ngắn ngủi chấn kinh, Thất Nguyên chính là âm thầm lẩm bẩm, xem ra nhất định phải chém trừ tiểu tử này, chấm dứt hậu hoạn. Suy tư ở giữa, hắn phong thiên cảnh thất trọng thiên tu vi, bỗng nhiên vận chuyển lên đến, lại hình thành một cỗ cuồng bạo gió lốc, quét sạch mà ra, đồng thời nó song trưởng hung hăng đánh ra ra. Cái này nhìn như phổ thông một trường, lại là ẩn chứa không có gì sánh kịp tu vi công kích. Chung quanh thiên địa, đều là bởi vậy mờ đi một chút. Ầm ầm, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau. Cường hoành tiếng va đập, như sấm nổ bộc phát mà ra. Càng có hai cỗ cường hoành sóng xung kích, hóa thành mãnh liệt cuồng phong, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Nhưng mà, Dương Trần sau lưng Hoàn Nhi, lại là ngay cả một tia mái tóc đều không có gợi lên đứng lên. Mạnh như vậy, Thất Nguyên thấy thế, kinh hãi, nhìn Dương Trần ánh mắt, không khỏi biến hóa một chút. Phải biết, ngay tại vừa mới, Dương Trần còn hoàn toàn ở vào hạ phong, bây giờ lại có thể chính diện đối chiến, mà không chút nào ở vào hạ phong. Thật bất khả tư nghị, ngắn ngủi chấn kinh, Thất Nguyên trong đôi mắt chính là phun trào ra một vòng sát ý. Lập tức hắn tu vi ầm vang một trận, tạm thời thoát khỏi Dương Trần, đồng thời hai tay bắt đầu ấn quyết biến hóa. Thất trọng thiên tu vi bị vận chuyển tới cực hạn, sau đó liền có một cái tu vi cự trường hiện lên ở trước mặt hắn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần bản sự. Thất Nguyên khẽ quát một tiếng, không chút do dự, đem trong tay tu vi cự trường hung hăng đẩy đưa mà ra. Nếu là Dương Trần đơn độc đối mặt, hắn Thất Nguyên lúc thi triển vốn có thể tránh đi, nhưng hiện tại phía sau hắn là Hoàn Nhi, căn bản không dung lùi bước nửa phần. Cắn răng, Dương Trần vẫy tay một cái, triệu hoán về Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Sau đó hắn hít sâu một hơi, lại lật trong tay lấy ra một mặt tái nhợt mặt nạ, chính là huyết ma mặt nạ. Mặt nạ này vừa mới xuất hiện đối diện Thất Nguyên, chính là con người co rụt lại, hoảng sợ nói: huyết ma mặt nạ, ngươi làm sao lại có được nó? Một cỗ trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng hiện lên ở Thất Nguyên trên khuôn mặt. Hắn đối với huyết ma mặt nạ cũng là có chỗ nghe thấy. Lúc trước huyết linh đình chính là bởi vậy bị thương nặng. Ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt của hắn chính là lộ ra một vòng vẻ tham lam, lẩm bẩm: ta nếu là đem mặt nạ này nhận lấy, nộp lên đến U Minh, tự nhiên sẽ là một cái công lớn. U Minh cùng huyết linh đình mặc dù không thuộc về một cái thế lực, nhưng mục đích lại tất cả đều nhất trí, cho nên cả hai ở giữa có rất nhiều nhiệm vụ đều là quan hệ hợp tác. Nếu là có thể lấy được huyết linh đình bảo vật, khen thưởng cũng sẽ không thiếu. Tại hắn suy tư thời khắc, Dương Trần đã một tay lấy huyết ma mặt nạ đeo trên mặt. Trong nháy mắt kế tiếp, trên người hắn chính là có huyết sắc quang mang phun trào mà ra, tóc đen đầy đầu bỗng nhiên sinh trưởng, đồng thời hóa thành máu nhuộm đồng dạng, lực lượng mạnh mẽ cùng sát ý cuồn cuộn không dứt từ huyết ma mặt nạ tràn vào Dương Trần thể nội. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt không gian nhuộm thành màu đỏ như máu. Phong thiên cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Trong nháy mắt kế tiếp, trên người hắn khí tức một trận, vậy mà đi tới phong thiên cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Biến hóa này để Dương Trần lấy làm kinh hãi. Lập tức hắn hơi cảm ứng lật một cái, chính là phát giác nguyên do. Thời khắc này tiểu bất điểm, từ khi nuốt Lôi Uyên đoạt được huyết dịch, thực lực vậy mà cực kỳ kéo lên, đạt đến phong thiên cảnh tam trọng thiên. Trọng yếu hơn là có huyết dịch kia dung hợp, tiểu bất điểm đối với huyết ma mặt nạ khống chế cũng là càng phát thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này có thể triệu tập lực lượng xa xa cao hơn tu vi của mình. Dương Trần đem trong tay trường kiếm giơ lên cao cao, thể nội phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi đều tràn vào trong đó. Một sát na, trường kiếm bỗng nhiên đi vào 400.000 trượng lớn nhỏ, nhưng mà lại là không có đình chỉ dấu hiệu, cuối cùng đạt đến 500.000 trượng. Ong ong, thanh thúy kiếm minh thanh âm từ cự kiếm bên trong phun trào mà ra, chỉ bất quá phun trào chung quanh kiếm khí lại không phải là mang theo lôi quang màu đen, mà là một loại băng lãnh sát ý màu đỏ như máu. Không gian xung quanh nhiệt độ đều là bởi vậy hạ thấp cực hạn, từng sợi màu trắng hàn mang không ngừng khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thất nguyên tu vi cự trưởng chính là bỗng nhiên cuốn tới. Dương Trần thấy thế, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hiện lên quang mang lạnh lẽo, không chút do dự, bàn tay hung hăng rơi xuống. Hắn chỗ điều khiển cự kiếm cũng tại lúc này từ giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bởi vậy bị đánh chặt thành hai nửa. Cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, nhưng quỷ dị chính là lần này va chạm vậy mà không có chút nào sóng âm truyền vang mà ra, nhưng ở giao chiến chỗ lại là có một cỗ năng lượng kinh khủng xen lẫn không ngừng phun trào đi ra. Chung quanh lúc đầu kiên cố không gian đều bởi vậy bóp méo đứng lên. Thất nguyên thấy thế, hai mắt thật chặt nhìn chăm chú giao chiến chỗ, cơ hồ là tại đồng thời con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Đồng thời tại giao chiến chỗ có nhỏ xíu thanh âm vỡ vụn truyền vang mà ra, ken két, nương theo lấy thanh âm vỡ vụn, thất nguyên tu vi cự trưởng vậy mà hiện ra vô số vết rạn, sau đó liền có sụp đổ thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Lấy giao chiến là nguyên điểm, một cỗ cường hoành tu vi trùng kích bỗng nhiên quét sạch hướng về phía Thôi Sóc. Hắn như bị sét đánh, thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm ở trận đài trên nội bích. Cái kia kiên cố trận đài vách trong đều là bởi vậy kịch liệt lay động, truyền ra vô số gợn sóng. Phốp, thất nguyên trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, nhưng hắn hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Một cỗ không cách nào hình dung tức giận chậm rãi lưu động mà ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà tại chính diện trong khi giao chiến bị Dương Trần đánh lui. Lẽ nào lại như vậy? Ngắn ngủi cắn răng, hắn đột nhiên âm lãnh nói ra: "Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm." Vừa dứt lời, ngón tay hắn như đao hung hăng cắm vào chính mình mi tâm, để nó vỡ ra một cái tấc hơn vết thương. Quỷ dị chính là trong vết thương kia vậy mà không có một giọt máu tươi lưu động mà ra, ngược lại có nồng đậm tử khí phun trào đi ra. Trong nháy mắt, những tử khí này chính là bao phủ phương viên 700.000 trượng khoảng cách, nó không ngừng quay cuồng, càng có trận trận tiếng gào rú từ trong đó truyền vang mà ra, phảng phất có được một cái lệ quỷ đang điên cuồng thoát khỏi tử khí trói buộc đồng dạng. Theo cuối cùng một vòng tử khí tràn ra, thất nguyên thân thể run rẩy một chút, bắt đầu khô cạn đứng lên. Cũng chính là tại lúc này, cái kia phun trào tử khí bỗng nhiên một trận, sau đó liền nổi lên thất nguyên mơ hồ gương mặt. Khắc khắc, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Thất nguyên cười quái dị, điều khiển nồng đậm tử khí hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Công kích kia chưa đến, chính là có một cỗ không cách nào hình dung áp bách cảm giác bỗng nhiên cuốn tới. Dương Trần thể nội huyết dịch đều là bởi vậy biến cực kỳ chậm chạp, nhưng mà đối với cái này hắn lại là sắc mặt bình tĩnh như nước, thậm chí chủ động thu hồi trường kiếm, đồng thời lấy xuống huyết ma mặt nạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.